Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212 đệ 212 chương, trẻ con thường thường tượng trưng cho tân sinh, ở trình dục huyết sở thấy nguyên thủy trung cực phó bản bên trong. Hắn sở thấy trẻ con có khả năng là thật sự, cũng có khả năng chỉ là nội tâm nào đó hình chiếu. Nhưng nếu kết hợp một thế hệ người chơi hành động tới xem, cái này trẻ con xuất hiện liền có vẻ có chút khác thường. Pandora ở dùng loại này huyền chuyển phương thức nhắc nhở trình dục huyết. Muốn đạt được tân sinh, nhất định phải đánh vỡ cũ không cùng xiềng xích, mà bọn họ trên người lớn nhất không cùng xiềng xích là cái gì đâu. Là một thế hệ người chơi, cái này không cùng xiềng xích không chỉ có vây mặt sau người chơi. Cũng đồng dạng vây một thế hệ người chơi chính mình. Khách phục nhóm muốn chết, mà các người chơi lại muốn cầu sinh, này giữa hai bên xung đột, mới là Pandora chân chính trung cực phó bản ý nghĩa nơi. Mà muốn bước vào tân thời đại, nhất định phải đem cũ thời đại mai táng mới được, lợi dụng Ninh Bất Vấn năng lực, làm trung cực phó bản sở hữu cư dân bất tử, đó là ở đối một thế hệ muốn theo đuổi, vĩnh sinh, làm ra đáp lại. Mà cuối cùng mộng đẹp, còn lại là chúc phúc, có lẽ, cũng có thể trở thành là trình dục huyết cùng Ninh Bất Vấn hai người đối thế giới này cư dân một. Chút bồi thường, bởi vì từ cái này mộng đẹp lúc sau, thế giới, liền phải đại biến, trung cực phó bản thế giới. Ngày này ban đêm, đáng giá mọi người ghi khắc, bởi vì mọi người ở ngay lúc này, đều là một cái từ trước tới nay, cuộc đời đẹp nhất mộng đẹp. Thậm chí không muốn làm người từ mộng giữa tỉnh lại, ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng, này chỉ là một cái phổ phổ thông thông không có gì đặc biệt một ngày mà thôi. Thẳng đến nào đó dị biến sinh ra, Thiên, cư nhiên ra tai nạn xe cộ, mau đưa hắn đi bệnh viện không được, hắn trái tim mau đình chỉ, bác sĩ đâu, bác sĩ ở nơi nào, ba, ngài an tâm đi thôi. Ta cùng Tiểu Manh sẽ hảo hảo sinh hoạt đi xuống, mẹ. Mẹ, ngươi đừng rời khỏi ta. Liền tính thế giới này lại hòa bình, lại tốt đẹp, sinh ly tử biệt cũng vĩnh viễn là không có khả năng tránh cho sự tình. Bệnh tật, ngoài ý muốn, già cả, đều là tạo thành nhân loại tử vong mấy cái quan trọng nhân tố chi nhất. Mà bệnh viện cũng thường thường là sinh tử giao giới nơi. Chính là tại đây một ngày. Tựa hồ hết thảy đều thay đổi, sống, không có khả năng, vừa rồi hắn sinh mệnh đặc thù đã hoàn toàn đã không có. Ba, ngài như thế nào, thật tốt quá, nhất định là thượng đế phù hộ, mụ ngươi rốt cuộc đã trở lại, người nhà nhóm lại khóc lại cười, nhưng là bác sĩ nhóm lại toàn bộ bắt đầu mờ mịt. Như thế nào hồi sự, XX truyền thông báo đạo. Hôm nay ta thị có 13 khởi chết mà sống lại ly kỳ sự kiện. Về vấn đề này, chuyên gia giải đáp, khiếp sợ, người thế nhưng có thể chết mà sống lại. Không phải kỳ tích, ta thử tự sát, nhưng là ta lại sống. Ngoà kép, chúng ta vĩnh sinh, trong TV, báo chí, tạp chí, tia ba diễn đàn, cùng với các loại truyền thông ngôi cao, phàm là có thể giao lưu địa phương. Tất cả nhân loại đều ở khiếp sợ loại này chết mà sống lại sự tình. Bắt đầu, còn có người cười nhạo cái này căn bản không hiện thực. Nhưng mà, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ người bắt đầu sống lại thời. Điểm, không tin cũng phải tin, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng ta thực minh xác nói cho đại gia thị trưởng tiên sinh ở trên đài lên tiếng. Trên mặt mang theo tươi cười, thị dân các bằng hữu, từ giờ trở đi, tử vong đem từ chúng ta sinh mệnh hoàn toàn rời đi. Đáp lại thị trưởng, là một trận lại một trận kích động vỗ tay tiếng động. Mọi người siêng năng theo đuổi vĩnh sinh, trong một đêm liền toàn bộ thực hiện, hồi tưởng khởi kia một ngày đại gia thống nhất làm mộng đẹp. Tất cả mọi người đem cái này trở thành là thần tặng. Bởi vì cái này trung cực phó bản thế giới khởi xướng chân thiện mỹ. Mọi người đều hoài niệm được đến không dễ hòa bình, thế giới cũng thật sự liên tục tốt đẹp một đoạn thời gian. nhưng là thời gian này không có liên tục bao lâu, bởi vì mọi người cũng đồng dạng phát hiện, ở kia một ngày lúc sau, tuy rằng không hề có người chết đi, chính là đồng dạng, cũng sẽ không lại có tân sinh nhi Giáng sinh, thời gian, phảng phất ở chỗ này dừng lại, bệnh viện đóng cửa, bác sĩ thất nghiệp, thực phẩm ngành sản xuất đóng cửa, tập thể thất nghiệp, xã hội trật tự sụp đổ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mọi người đã sẽ không chết, không cần ăn cơm cũng sẽ không chết. Như vậy, còn cần công tác sao? Còn cần nỗ lực sao? Tự nhiên là không cần. Đồng dạng, chẳng sợ ngươi thương tổn người khác cũng sẽ không chết. Vì thế, nguyên bản chỉ là nho nhỏ vui đùa, thực dễ dàng đã vượt qua độ, bởi vì cái này độ lượng giới hạn, bản thân cũng đã mất đi ý nghĩa, đã không có điểm mấu chốt người, đã không có nguyên tắc người, liền tính trong thời gian ngắn trong vòng có thể bảo trì tốt đẹp thiện lương bản tính. Nhưng mà thời gian dài, ai có thể bất biến đâu. Ta quán ăn đã thật lâu không có người đã tới, NPC nhìn Ninh bất vấn nói. Không có người lại đi gieo trồng, ta liền nhập hàng con đường đều không có. Tự nhiên cũng không có người lại đây ăn cơm mơ siêu ngươi trong tay này chén mì. Là cuối cùng, Ninh bất vấn nhìn trước mặt này một chén đơn giản trứng tráng bao mặt. Chậm gì gì ăn, người tặng thế giới này người vĩnh hằng bất tử, NPC nhìn Ninh bất vấn nói. Nguyên bản ta cho rằng ngươi là tự sa ngã, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai đây mới là biện pháp tốt nhất. Pandora thật lâu trước kia liền đem thông quan đạo cụ đều cho ta, Ninh bất vấn ăn một ngụm mặt, này mặt thật sự đạm thực, nhưng là hắn vẫn là nỗ lực ăn đi xuống, nó làm trình dục huyết lần thứ ba đi vào thế giới này. Lại cho vô hạn phục chế, nó sớm đã nói cho ta như thế nào thông quan, chỉ là không có người hướng này mặt trên nghĩ tới thôi, đúng vậy. Ai sẽ làm theo cách trái ngược đâu? NPC cười khổ nói, nó yêu cầu là hủy diệt thế giới này. Muốn hủy diệt thế giới, liền phải trước hết giết rớt nơi này mọi người, nhưng ngươi lại lựa chọn làm nơi này người vĩnh viễn sống sót, nhìn như trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, thực tế lại là trăm sông đổ về một biển, trong thế giới này tài nguyên là hữu hạn, bởi vì mấy năm liên tục tai nạn, trên thế giới này tài nguyên quả thực thiếu đến đáng thương. Thổ địa lỏa lô, con sông khô kiệt, thành thị cơ hồ hủy trong một sớm. Liên tính hiện tại có rất nhiều màu xanh lục thảm thực vật. Cũng chỉ là ở nhân loại tập trung sinh tồn địa phương xuất hiện mà thôi. Nhân loại bất tử, nghe tới tựa hồ giảm bớt tài nguyên tiêu hao. Nhưng thực tế, sử dụng tài nguyên chỉ biết càng nhiều. Thì thật chúng ta nhân loại đều là rất kỳ quái sinh vật. Ninh bất vấn nhìn NPC nở nụ cười. Đường có nguy cơ xuất hiện thời điểm. Chúng ta có thể hy sinh chính mình đi hoàn thành một kiện cơ hồ không có khả năng thành công sự tình. Chính là một khi an bình xuống dưới, chúng ta liền thích không có việc gì cấp chính mình tìm việc. Trong lịch sử sở hữu hòa bình triều đại, cơ hồ đều là nội đấu lợi hại nhất thời điểm mơ siêu ta biết. Các ngươi nhân loại có câu nói, gọi là sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui, đúng vậy, Ninh bất vấn đem mặt canh cũng một. Ngụm không dư thừa uống xong, ta hiện tại, chỉ là đang đợi mà thôi, chờ thời gian một chút đi phía trước đi. Chờ những cái đó vốn nên ở phía sau tục thời gian điểm xuất hiện người chơi cũng đi vào thế giới này. Chờ thế giới này bất kham gánh nặng, lúc ấy, mới là thế giới này hoàn toàn hủy diệt cơ hội. 80 năm sau, cảm ơn người nước trái cây, hiện tại rất ít có người sẽ dùng loại đồ vật này. Ta trong ấn tượng cuối cùng một lần uống nước trái cây. Tựa hồ cũng đã là vài thập niên trước, hiện tại chúng ta không cần ăn không cần uống cũng có thể. Sống, này đó đồ ăn cũng liền trở nên đã không có ý nghĩa. Chính là ta tổng cảm thấy, nếu không ăn chút cái gì uống điểm cái gì, giống như hết thảy đều không có cái gì ý nghĩa, lão bản. Ngươi là không có bị chúc phúc quá người sao? Du khách buông cái ly, nhìn trước mắt cái này tóc trắng xóa lão nhân hỏi, rất ít có thể thấy tuổi lớn như vậy người, bởi vì người một khi tới rồi thọ mệnh, lại sẽ trọng hoại tân sinh, nhưng là, ở bọn họ này đó không chết người giữa, còn xuất hiện rất nhiều không có bị chúc phúc quá người. Bọn họ sẽ lão, sẽ chết, cùng bọn họ không hợp nhau. Bắt đầu, bọn họ những người này đều ở thương hại này đó không có bị chúc phúc quá người. Bởi vì bọn họ gặp mặt sắp chết vong, chính là hiện giờ thời gian một chút quá khứ. Ngược lại đến phiên bọn họ tới hâm mộ những người này. Sẽ không tử vong, liền ý nghĩa ngươi sinh hoạt sẽ không lại có hy vọng. Ý nghĩa ngươi sẽ không đi quý trọng trước mắt có đồ vật. Nhân loại sinh mệnh, bởi vì ngắn ngủi mà sáng lạn, tử vong biến thành một loại xa xôi không thể với tới mộng tưởng. Này đó không có bị dặn dò quá người, một ngày nào đó sẽ chết sạch sẽ. Đến lúc đó, bọn họ muốn đối mặt, đều là chính mình đồng loại. Đúng vậy, tóc trắng xóa lão nhân cười nói. Ta ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm mơ siêu, lão bản. Người vẫn luôn ngốc tại nơi này sao? Du khách nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ rõ thật lâu trước kia, nơi này đã từng là một mảnh mộ địa, sau lại trong một đêm liền trường ra rừng rậm, lại là non nửa thiên thời gian rừng rậm liền biến mất không thấy. Ngày kế ban đêm, chúng ta liền làm một cái mộng đẹp, đạt được chúc phúc, đúng vậy, lão nhân mỉm cười nói. Nơi này thụ, rất nhiều đều là ta một viên loại lên, hắn hoa vài thập niên thời gian đi làm chuyện này. Năm đó bởi vì hắn cùng Trình Dục Huyết hai người mà đi ngăn cản Pandora trước bảy người chơi mà. Chết đi người, ở bọn họ chôn thân chỗ, liền vì bọn họ gieo một thân cây. Chết người tổng cộng là 30.693 cái. Vì thế Ninh Bất Phấn liền loại 30.693 viên thụ. Chỉ là Ninh Bất Phấn là sẽ chết, 80 qua tuổi sau, liền sợ có Pandora thêm vào, hắn bề ngoài cũng bắt đầu đi bước một hướng đi già cả. Ngài muốn đạt được chúc phúc sao? Du khách sửng sốt một chút, tựa hồ khó có thể lý giải vì cái gì người này sẽ lựa chọn vẫn luôn ngốc tại nơi này. Ta có thể nói thật cho ngươi biết. Tử vong không có gì không tốt, vẫn luôn tồn tại mới là lớn nhất thống khổ, không? Ta ở chỗ này chờ một người, Ninh Bất Phấn mỉm cười trả lời nói. Xin hỏi ngài muốn đi đâu đâu? Ta muốn tiếp tục đi phía trước đi, du khách đem chính mình bọc hành lý bối lên. Ta đã sống thật lâu, thê tử của ta đã từng cùng ta rất là yêu nhau. Nhưng thời gian trôi qua nhiều năm như vậy. Chúng ta đã nhìn nhau mà sinh ghét, bằng hữu của ta cũng đã đối ta không lời nào để nói. Bởi vì chúng ta đã đem một chút hạt mè đại sự tình lặp lại nói mấy chục lần. Cuộc đời của ta trở nên hỏng bét, hơn nữa nhân sinh như vậy mắt thường có thể thấy được còn nếu không đoạn liên tục đi xuống. Ta chịu đủ rồi, nghe nói ở thế giới này cuối, có thể tìm được làm ta chết đi biện pháp. Thời gian với ta mà nói đã không sao cả, nhưng ta muốn có thể tiến vào vĩnh hằng hôn mê, hy vọng ngài có thể tìm được Ninh Bất Phấn vẫy. Vẫy tay nói, ta cũng hy vọng ta có thể tìm được du khách hướng tới Ninh Bất Phấn từ biệt. Ta cũng hy vọng ngươi có thể chờ đến ngươi muốn chờ người kia, sẽ Ninh Bất Phấn gật đầu nói. Thâm tầng cảnh trong mơ, tử vong Trình Dục Huyết càng ngày càng nhiều, chính là... Hắn cũng đã đi bước một ở tiếp cận hiện tại thế giới này. Mọi người đều ở nỗ lực, Ninh Bất Phấn đem trái cây đều thu lên, hôm nay hẳn là sẽ không lại có cái gì khách nhân tới. Hắn đi trở về chính mình đáp nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ chỉ có một phiến cửa sổ, có thể đem khu rừng này thấy rõ, mà Trình Dục Huyết thân thể, liền đặt ở nhà gỗ nhỏ. Thời gian, quá thật mau a, Ninh Bất Phấn ngồi ở trước giường. Duỗi tay sờ sờ Trình Dục Huyết mặt, thân thể của ngươi cũng già rồi, này cũng đã nói lên, ngươi còn sống, nếu không phải một ngày nào đó phát hiện Trình Dục Huyết trên mặt trường da đầu bạc, trường da nếp nhăn, có lẽ Ninh Bất Phấn không có biện pháp vẫn luôn chống được hiện tại. Thế giới này, sẽ biến thành bộ dáng gì đâu? Ninh Bất Phấn trở về nhất nguyên thủy sinh hoạt, mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà thức. Hắn đêm này hoang vắng thổ địa biến thành chân chính rừng The Mercy, hắn cùng vô số người chơi đã gặp mặt, thậm chí còn gặp được mấy cái tinh linh huyết thống người chơi. Cùng bọn họ nói một chút tinh linh năng lực người đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn cũng cùng Tham Lam đánh quá rất nhiều lần bài. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng từ Tham Lam trong miệng nghe thấy được hắn nguyên bản tính toán. Tham Lam hiện giờ tâm bình khí hòa, bởi vì hắn biết, Ninh Bất Phấn có thể thông quan. Hắn luôn là có thể vừa chết, bởi vậy hắn ngược lại bắt đầu hưởng thụ khởi cuối cùng sinh hoạt tới. Ninh Bất Phấn cảm thấy eo có chút không có sức lực. Quả thật là thượng tuổi, tuy rằng hắn tự giác chính mình vẫn là một cái soái lão nhân là được rồi. Hôm nay là nhiều ít hào tới. Tính, không nhớ rõ, Ninh Bất Phấn mở cửa. Hôm nay thuộc về Mạc Ngọc Quỳnh kia cây dài quá sâu. Ta phải đi giúp nó trừ một chút trùng. Ai, hắn như thế nào như vậy chiêu trùng? Có lẽ, là bởi vì hắn trước kia thích ăn đường đi, Ninh Bất Phấn tay tức khắc ngừng lại. Hắn quay đầu, thấy một cái khác lão nhân, đồng dạng tóc trắng xóa, chỉ là ánh mắt thoạt nhìn có chút mỏi mệt, tươi cười lại rất là ấm áp, ngoặc kép, trải qua toàn thể nhân dân này một tháng qua đầu phiếu. Trước mắt thống kê kết quả đã ra tới, nghe thiên nếu ăn mặc một thân đặc chế trang phục, tả nửa bên là nam tính trang điểm. Hữu nửa bên là nữ tính trang điểm mơ siêu hắn ở lấy phương thức này tới trương hiển chính minh tồn. Tại cả mơ siêu đội bảo an người ở bệnh viện tâm thần cửa chân chứ không trước. Người đi, không không không. Người đi, chơi đoán số đi. Ai thua ai đi, không cần, ta vận khí không tốt. Đại vương bọn họ như thế nào còn không có khởi. Hiện tại là cuối cùng kết quả ra lò lúc. Hắc, người hoảng cái gì? Đại vương cùng Bất Phấn không có đi, nghe thiên nếu đoàn trưởng sẽ không tuyên bố kết quả lạc cơ hành đoàn trưởng gần nhất như thế. Nào không có xuất hiện a? Hắn giống như ở viết luận văn, đề danh kêu luận thế giới thụ cùng Pandora phó bản quan hệ a. Ai tới thẩm cơ đoàn trưởng luận văn a? Ngoặc kép, hình như là A Trước thiếu lừa dối ta, A Trước sẽ viết tự, nghe nói A Trước ở trung cực phó bản. Bị bắt khai linh trí, học vấn thực hảo thật đáng sợ a, con nhện học vấn tốt như vậy, còn muốn hay không người sống. Ngoặc kép, đội bảo an người không sai biệt lắm thiếu ước chừng 1/3. Ở Ninh Bất Phấn bọn họ thông quan thời điểm, còn lưu có một hơi người chơi đều ở cùng thời gian bị truyền tống trở về. Chính là đã chết đi người, lại vĩnh viễn lưu tại trung cực phó bản. Chờ đợi đời sau người chơi đi tìm kiếm mơ siêu bọn họ thứ 18 đại. Thành công thông quan một cái trung cực phó bản, hơn nữa đưa bọn họ này một thế hệ thời gian. Thành công sau này kéo dài 100 năm mơ siêu 100 năm sau sẽ là bộ dáng gì? Bọn họ không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng ít nhất bọn họ biết. Bọn họ hiện tại có thể là bộ dáng gì? Các người mấy cái? Hay cái này, Trình Dục Huyết từ không trung rớt xuống. Bỏ xuống một đống lớn quần áo cấp đội bảo an các thành viên. Ân, đại vương, này đó quần áo thoạt nhìn như thế nào như là vũ sư. Tiểu Ngũ trợn tròn mắt, đây đều là từ đâu tới đây đồ cổ. Chờ đến kết quả tuyên bố, các ngươi vừa lúc có thể biểu diễn một cái. Ta nhớ rõ các ngươi sẽ cái này. Lần trước các ngươi vũ sư chọc cười. Ta còn muốn lại xem một lần, Trình Dục Huyết sờ sờ cầm nói. Đội bảo an người yên lặng khóc, bọn họ cũng không nghĩ học được như vậy kỹ năng AQAQ. Đội bảo an người đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía một bên Ninh Bất Phấn. Tiểu Tân, ngươi nhìn xem ngươi, lão không thành khí hậu, Ninh Bất Phấn đem Tiểu Tân lỗ tai nhắc tới mắng. Ngươi còn không biết xấu hổ đoạt ngươi thật mạnh chát chai xương cốt ăn. Còn thua, muốn hay không điểm mặt. Tiểu Tân, gâu gâu gâu, vài tiếng, tỏ vẻ không phục, đội bảo an các thành viên yên lặng quay đầu. Xem ra là trông cậy vào không thượng Ninh Bất Phấn. Hắn hiện tại thăng chức, là số 2 quân đoàn chính đoàn trưởng, ở trung cực phó bản thông quan lúc sau. Tư Nam liền quyết đoán mang theo A Trước trốn chạy. Căn bản tìm không thấy người. Đi thôi, Trình Dục Huyết cười kéo qua Ninh Bất Phấn tay. Theo sau đem Ninh Bất Phấn trong lòng ngực Tiểu Tân ném tới bên kia. thật sự không được, đem nó hầm làm cầu thịt cái lẩu ăn, ta sợ nó thịt quá lão. Chúng ta cắn bất động, Ninh Bất Vấn hận sắt không thành thép. Tính tính, chúng ta đi trước xem đầu phiếu kết quả. Đúng rồi, các ngươi đổi hảo quần áo. Muốn vừa múa vừa hát đi. Không thể ném ta cùng Trình Dục Huyết mặt mũi. Biết sao, đội bảo an người dám giận không dám ngôn. Ninh Bất Vấn thay đổi. Không bao giờ là bọn họ trước kia cái kia tiểu khả ái. Đi thôi, Ninh Bất Vấn cười tủm tỉm nhìn Trình Dục Huyết. Nghe thiên nếu nên chờ không kịp tốt. Thế giới nhà giàu số một tiên sinh, Trình Dục Huyết chế nhạo một câu. Ha ha ha ha ha, Ninh Bất Vấn cười vui sướng vô cùng. Bảy cái trung cực phó bản, bọn họ thông qua trong đó một cái. Pandora ở tuyên bố thông quan thời điểm, là từ tham lam tới tiến hành thuyết minh. Chúc mừng người chơi Ninh Bất Vấn. Trình Dục Huyết thông qua trung cực phó bản, khoa học kỹ thuật văn minh tận thế. Thế giới này tài nguyên hao hết. Nhân loại đem không có tương lai, thế giới hủy diệt, thanh âm vang lên tới thời điểm, sở hữu người chơi đều nghe thấy được tân sinh nhi một trận khanh khách tiếng cười. Mỗi người nghe vào lỗ tai, đều cảm thấy là chính mình khi còn nhỏ phát ra thanh âm mơ siêu có lẽ. Trẻ con chính là bọn họ bản nhân đâu. Nhân loại người chơi có thể kế tiếp trong một tháng, lựa chọn chuộc lại địa cầu 7 cái nguyên tố chi nhất làm khen thưởng. Chúc mừng các ngươi, thứ 18 đại người chơi. Các ngươi bậc lửa hy vọng ánh sáng. Tham lam chậm rãi đem chính mình gậy chống buông xuống. Nhìn còn lại 6 đồng bạn, ở bọn họ lại hâm mộ lại ghen ghét ánh mắt giữa. Đôi tay mở ra nghênh đón tử vong. Các ngươi cuối cùng tới, nghe thiên nếu thấy Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết đã đến. Cuối cùng yên tâm mơ siêu đài cao dưới. Là trước mắt Pandora dư lại các màu người chơi, sao sao quân đoàn, Noe quân đoàn, tự do quân đoàn, Solomon cùng Baba Ferdinand ngồi ở cùng nhau, bên người còn đi theo Văn Đa Đa bọn họ vi quang tiểu đội, liền không cần ở ngay lúc này đi phía trước thấu, hôm nay sáng rọi hẳn là để lại cho những người khác. Các đồng chí, xin cho phép ta như vậy xưng hô các ngươi, nghe thiên nếu lớn tiếng hô lên. Hôm nay, chúng ta anh hùng bia đã lập hảo, sở hữu ở trung cực phó bản tử vong người chơi tên. Đã toàn bộ tuyên khắc vào mặt trên, chúng ta lựa chọn ở cái này địa phương tuyên bố chúng ta cuối cùng đầu phiếu tuyển ra kết quả. Vì chính là làm đại gia không quên qua đi, đi hướng tương lai, trải qua toàn thể đồng chí đầu phiếu. Bao gồm người thường cùng Pandora người chơi ở bên trong, một tháng đầu phiếu đã xuất hiện rồi kết quả sao sao quân đoàn nhân vì cái này đầu phiếu kết quả. Đã ước chừng bận việc một tháng, mà số phiếu, tình người nhất trí, thái dương, không khí, nguồn nước, thổ nhưỡng, khí hậu, năng lượng, từ trường, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, chẳng sợ bọn họ vẫn là muốn sinh hoạt ở an toàn cái chắn bên trong. Nhưng bọn hắn ít nhất có thể lựa chọn giống nhau là chân thật. Mọi người đầu phiếu, đó là từ nơi này lựa chọn giống nhau. Đầu phiếu phí dụng vì một nguyên, sở hữu đầu phiếu tiền tài, toàn bộ đều đánh tới Ninh Bất Vấn tài khoản thượng. Này ý nghĩa, mọi người đều tham dự lúc này đây trung cực phó bản. Tất cả mọi người trả giá một chút đồ vật, chẳng sợ chỉ có kẻ hèn một khối tiền. Ta hiện tại tuyên bố. Toàn thể nhân dân đầu phiếu ra tới kết quả, nhất trí quyết định vì, chuộc lại chúng ta Thái Dương. Thịch thịch thịch thịch, một con thật dài vũ sư lại phi lại nhảy từ trong đám người lan tràn mở ra. Bọn họ trên người hoa hòe lòe lòe trang phục, trong nháy mắt liền hấp dẫn đại gia tầm mắt. Ha ha ha ha, ngọa tào đây là cái gì ngoạn ý nhi? Là ma thú sao? Hình như là trong lịch sử một loại văn hóa di sản đi, đa đa ca. Ngươi xem, bọn họ có phải hay không đội bảo an các ca ca? Tiểu Liễu lôi kéo Văn Đa Đa ống tay áo hỏi. Đội bảo an các đội viên trong nháy mắt đem sư tử đầu vặn hướng về phía Văn Đa Đa bên kia. Tựa hồ mang theo nào đó nhiệt liệt ý vị. Văn Đa Đa yên lặng bỏ qua một bên đầu. Hắn không quen biết bọn người kia nhó mơ siêu Tiểu Liễu. Đừng nói chuyện, mọi người đều nhìn chúng ta. quá mất mặt, An Bất Lý xanh cả mặt. Tạp Tác yên lặng bắt đầu chụp ảnh. Đông Phương Văn Hóa, thật thú vị, lựa chọn xác nhận, Thái Dương đã chuộc lại. Pandora thanh âm vang vọng thế giới này. Ngay sau đó, nguyên bản nhân tạo trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một đoàn lóa mắt hình cầu. Ánh mặt trời ở trong nháy mắt xài xuống dưới. Mọi người đều hướng tới không trung nhìn qua đi. Chẳng sợ này sẽ làm bọn họ cảm thấy chói mắt. Cũng không ai đem đôi mắt rời đi. Có lẽ, chúng ta còn phải trải qua dài dòng một thế hệ. 10 đại, 100 đại, mới có thể đem dư lại 6 cái trung cực phó bản toàn bộ thông quan. Nhưng chỉ cần có cái này Thái Dương ở. Có này phân có thể giơ tay có thể với tới ấm áp ở. Giống như là ở từ từ đêm dài bên trong có đèn. Tâm hướng quang minh, liền không sợ đêm tối. Chung có một ngày, địa cầu, sẽ trở lại chính chúng ta trong tay. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.